Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 158 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Chuyện cũ như bụi mờ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, sau khi nói sơ về cái việc Tang Tang đến nhân gian thì nói về việc của Ninh Khuyết, đoạn cuối tập trước thì hắn quyết định âm thầm rời khỏi thành Trường An. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sẵn đây thì Lát thông báo cho các vị đạo hữu chưa biết, thì Lát có thông báo cách đây khoảng hình như cũng gần tuần rồi đó, là ngày 21, 22, 23 nhằm ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai là ngày mai đó, là Lát bắt đầu nghỉ 3 ngày. Tới ngày 24 Lát làm lại nha. Đi xả stress, đi gia đình, đi 3 ngày gia đình nhỏ của Lát. Thì nghỉ 3 ngày này rồi thì đợi khi nào mà hoàn thành cái bộ truyện này á, thì chắc còn khoảng hơn 3 tuần nữa là Lát lại nghỉ thêm một đợt nữa, nghỉ khoảng 4-5 ngày nữa đó. Để Lát sẽ cố gắng vừa hoàn thành cái bộ truyện này thì sắp xếp để nghỉ luôn. Nghỉ mấy cái ngày đó để Lát đi gọi là đi chạy đáp hả ta. Lát đang thi bằng lái, đại loại như vậy. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết âm thầm rời khỏi thành Trường An đi được một đoạn thì đến một cái thôn trấn á, thì nơi này có Dương Nhị Hỷ. Thì Lát xin tóm tắt gọn gọn xíu là Dương Nhị Hỷ trước đây á, là cái tên mà khi mà Ninh Khuyết ở cái cuộc thi mà đua ngựa đó, ông ta đã quản lý mấy con ngựa đó thì mới biết là Ninh Khuyết chọn cái con ngựa màu đen mà chiến thắng, nên ông ta vẫn nhớ ấn tượng với Ninh Khuyết cho đến tận bây giờ. Khi mà gặp lại nhau thì chào hỏi ăn uống các kiểu, rồi qua loa các kiểu, sau đó thì mới chia tay, Ninh Khuyết tiếp tục lên đường. Vùng thôn giả phía nam đại đường vào mùa hè không hề nóng bức gay gắt, giống như hoàng hậu nương nương với tên Thụy là Phục Thiên vậy, vô cùng dịu dàng, tạo cảm giác rất thoải mái. Suốt dọc đường đi xuống phía nam, Ninh Khuyết tự nhiên nhớ lại chuyện hành trình cùng Tang Tang đến chùa Lãng Kha năm nào. Chính tại nơi này, hắn đã yêu mến cái vùng đất này. Hắn và Vương Cảnh Được ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, đến Thành Hạp thì không thể đi tiếp được nữa. Hai người bỏ xe đi bộ, gian nan tìm đường giữa những bãi đá loạn trên núi. Có rất nhiều binh lính đường quân đang gia cố các công trình phòng thủ bên vách đá dựng đứng của hẻm núi. Triều đình vẫn chưa hoàn toàn muốn phong tỏa Thanh Hạp, hiển nhiên là đang trụ tính một ngày nào đó sẽ thu phục lại Thanh Hà. Ra khỏi Thanh Hạp, đập vào mắt đồng nội cỏ dại một tùm. Ngay cả những mảnh ruộng màu mỡ cũng bị bỏ hoang. Trên ruộng vẫn còn thấp thoáng những vết máu sẫm màu từ năm ngoái. Cảm giác như chỉ cần dẫm chân xuống là có thể đạp ra máu vậy. Ninh Khuyết như thế là cảnh tượng cuối thu năm ngoái, các sư huynh sư tỷ đứng đây đối mặt với mấy chục vạn đại quân. Hắn như thế lại nhị sư huynh cầm thiết kiếm, đơn độc chiến đấu với quần hùng thiên hạ, cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm trầm trọng. Trời đã tối, hai người nghỉ ngơi lộ thiên giữa cánh đồng trước Thanh Hạp. Tiếng côn trùng đêm dần dày đặc, ánh trăng sáng rọi lên thanh sơn. Ninh Khuyết im lặng hoài niệm trong gió đêm. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn và Vương Cảnh Lược tiếp tục đi về phía nam. Cảnh tượng dọc đường vẫn như những năm trước, cầu nhỏ nước chảy, tường trắng ngói đen, dọc bờ sông Phú Xuân đầy rẫy những danh viên đẹp không sao tả xiết. Thành Dương Châu cũng không thấy dấu tích chiến tranh, phố đá xanh sạch bông như vừa được rửa qua, không còn vết máu. Những người bán hàng rong giao hàng bằng giọng địa phương nhu hòa, từ các tiểu lâu thỉnh thoảng tỏa ra mùi vị ướp rượu đặc biệt. Nếu không phải là trên đường có các đội tuần tra đang trang bị đầy đủ, người ta khó lòng tưởng tượng nổi chỉ vài tháng trước tòa thành này đã có bao nhiêu người chết, xảy ra bao nhiêu vụ huyết án. Ninh Khuyết và Vương Cảnh Lược đi đến bên ngoài hậu viên của phủ thành thủ. Hắn nhìn những khóm trúc xanh vươn ra khỏi tường vây, im lặng không nói. Những cây trúc đó có những vệt lốm đốm trông như vết nước mắt, cũng giống như vết máu vậy. Ngày đó phủ thành thủ lấy danh nghĩa liên quân Tây Lăng thần điện mời các quan viên cấp quận huyện tại Dương Châu thành này tụ họp. Sau đó bọn chúng đột ngột trở mặt, yêu cầu họ phải quy hàng. Khi mà bọn họ từ chối, chúng bắt đầu tắm máu. tổng cộng 13 vị quan viên triều đình bị giết, trong đó có 3 người là đệ tử của các đại gia tộc. Vương Cảnh Lược nhìn phủ thành thủ, thấp giọng nói: Kẻ chủ trì chuyện này tên là Trung Đại Tuấn, lúc đó đảm nhiệm chức tư binh của phủ thành thủ, chính là con trai của Dương Châu thành thủ. Các đại tộc mời thủy sư đô đốc đến sông Phú Xuân nghị sự, nhưng thực chất là phục kích. Sau một hồi khẩu chiến, đô đốc cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp tử trận. Tiếp đó quân đội Thanh Hạ tiến hành thanh trừng thủy sư. Đến chiều tối, vũ trang họ Thôi cưỡng bách xông vào phủ thái thú Thanh Hạ. Kết quả là thái thú đã tự tận. Chỉ vài câu đơn giản đã nói rõ những đại sự trong ngày phản loạn tại quận Thanh Hà. Trong ngày đẫm máu đó, 3.000 quan binh thủy sư đại đường hoặc chết hoặc bị thương, hơn 300 quan viên trung thành với triều đình bị chém đầu. Đúng như Vương Cảnh Lược đã nói, trong số các quan viên đó cũng có không ít đệ tử của các đại tộc, chỉ là họ không đồng tình với tiền bối trong tộc nên cũng trở thành vật hy sinh. Những con phố đá xanh ở Dương Châu, dù có lau rửa sạch đến đâu, dù không thấy vết máu, không ngửi thấy mùi tanh, nhưng máu đã đổ xuống, thấm sâu vào kẽ đá và lòng đất, đã tồn tại thì phải được ghi nhớ. Đình Khuyết không nói gì, dẫn Vương Cảnh Lược rời khỏi phủ thành thủ. Không vào khách điếm mà trực tiếp rời khỏi thành đến bờ sông Phú Xuân. Hắn bỏ ra 5 lượng bạc thuê một cái chiếc thuyền ô bồng, xuôi dòng mà xuống. Chiến tranh kết thúc chưa lâu, sự bình lặng tạm thời của quận Thanh Hà chưa đủ để khiến cho mọi người thực sự an tâm. Ít nhất là khách du lịch khó lòng thư giãn, nên thuyền bè trên sông Phú Xuân cũng không nhiều. Đình Khuyết và Vương Cảnh Lược ngồi hai bên mạn thuyền nhìn cảnh trí ven sông. Dù là hai người đã đi nhiều biết rộng, cũng phải thừa nhận rằng nếu luận về sự tinh tế, thanh nhã và mỹ lệ, thì thế gian này không nơi nào có thể vượt qua được nơi này. Thuyền ô bồng trôi lững lờ qua những danh viên ven bờ, người chèo thuyền thỉnh thoảng lại thuyết minh về lịch sử lai lịch của từng tòa trang viên. Khóm trúc xanh ở dưới chân núi Ngọa Hổ là của nhà ai? Ninh Quyết nghe rất chăm chú, còn Vương Cảnh Lược thì không có tâm trí nào để nghe những thứ đó. Sông Phú Xuân tuy đẹp nhưng lại không dài, thuyền đi chậm nhưng rồi cũng đến hạ du. Lên bờ băng qua rừng chính là núi Môi Sơn của quận Thanh Hà. Các đại tộc Thanh Hà luôn tự xưng là gia đình thi thư, nhưng mà làm sao thiếu được sức mạnh quân sự và kinh tế chống lưng. Dãy núi Môi Sơn trải dài trăm dặm này chính là kho báu mà Hạo Thiên ban tặng cho họ. Đình Khuyết và Vương Cảnh Lược đứng ở một góc khuất của núi Môi Sơn, lặng lẽ quan sát những quản sự của các đại tộc vùng Rô Gia Quát Tháo, những phu mỏ trần truồng gồng mình kéo những xe than, trên thân mình đầy bụi than trộn lẫn với máu tươi từ những vết roi, trông vô cùng thê thảm. Lúc đầu sắc mặt của Vương Cảnh Lược rất khó coi, nhưng sau khi quan sát một lúc thì dịu lại đôi chút, nói: Hẳn là dân Manh Trợ được bắt từ rừng Nguyên Sinh và một số tội nô từ Tây Lăng gửi tới đó. Đình Khuyết mới nói: Hòa ước đã ký rồi, trừ phi các đại tộc Thanh Hà cuồng vọng đến mức ngu xuẩn, bằng không chúng thừa biết nếu còn dám giam giữ người của chúng ta làm lao dịch ở đây thì hậu quả sẽ ra sao chứ. Trận phản loạn năm ngoái khiến cho 3.000 quan binh thủy sư đại đường thương vong thảm trọng. Những người không chết đều bị bắt làm khổ sai tại núi Môi Sơn ở hạ du sông Phú Xuân. Trong hòa ước ký giữa đại đường và Tây Lăng Thần Điện yêu cầu các đại tộc Thanh Hà trả lại những người này là điều kiện tiên quyết. Cách đây không lâu, những binh sĩ đường quận chịu đủ mọi tra tấn đã được đưa về Trường An. Theo lời kể của họ, thời gian đó thực sự là một cơn ác mộng. Đình Khuyết lặn lội tới núi Môi Sơn vì triều đình nhận thấy số người trả về có vấn đề. Sau trận phản loạn, ít nhất hơn 1.000 binh sĩ bị bắt làm khổ sai, nhưng mà lần này chỉ có chưa đầy 600 người trở về. Giải thích của phía Thanh Hà là do nhiều binh sĩ bị thương nặng, dù đã được cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Đó là một lời giải thích hợp lý, nhưng Ninh Khuyết không tin. Thời gian chậm chạp trôi qua, mặt trời bắt đầu ngã về Tây. Những phu mỏ vẫn đang liều mạng làm việc. Hắn đi về phía một hầm than đã bỏ hoang. Theo tình báo của ám vệ, kể từ khi sứ đoàn Tây Lăng rời Thanh Hà để chuẩn bị đàm phán với đại đường, hầm than này đã trở nên yên tĩnh, không còn ai lui tới. Đình Khuyết và Vương Cảnh Lược đi vào hầm than theo lối đường hầm. Càng vào sâu, trần hầm càng thấp, họ phải cúi người di chuyển khó khăn. Không biết đã đi bao lâu, trong lùng hầm than tối đen như mực, lạnh lẽo thấu xương. Những luồng gió âm u mang theo mùi hôi thối nồng nặc tích tụ bên trong, không thể thoát ra ngoài. Đình Khuyết dừng bước, tay nắm chặt phát đao. Sau khi xác nhận dưới đáy hầm không có nguy hiểm, hắn thắp một cái ngọn đèn dầu bên vách hầm. Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi đáy hầm khiến sắc mặt Vương Cảnh Lược trở nên tái nhợt. Đình Khuyết vẫn không chút biểu cảm gì. Hắn ngồi xuống, sờ vào xương đùi của một bộ hài cốt đã thối rữa, xác định là bị vật nặng đập gãy. Sau đó hắn tiến sâu vào trong, kiểm tra thương thế trên các thi thể khác. Dưới đáy hầm thang chất đống ít nhất là mấy trăm thi thể. Những thi thể này đã thối rữa nghiêm trọng, không còn dấu hiệu nhận dạng. Nhưng hắn biết đây chính là những người mà hắn đang tìm kiếm. Những người này không chết vì vết đau hay trúng tên, mà bị bỏ đói, bỏ khát, hoặc bị vắt kiệt sức mà đến chết. Họ vốn là những dũng sĩ của đường quận, đương nhiên đã từng phản kháng trước sự tra tấn, nên những vết roi mới hằn sâu trên xương trắng, xương đùi mới bị đá đập gãy. Đình Khuyết và Vương Cảnh Lược đứng trước những hài cốt binh sĩ đường quân, im lặng hồi lâu. Đại đường luôn dành sự kính trọng cao nhất cho những tướng sĩ chiến đấu vì tổ quốc. Dù là một bộ hài cốt cũng không để lưu lạc bên ngoài, huống chi là những người còn sống. Kể từ khi biết tin hơn 1.000 binh sĩ bị bắt làm khổ sai, triều đình chưa bao giờ ngừng nỗ lực cứu họ. Ngay cả khi quan chủ vào Trường An, triều đình vẫn gửi thư cảnh cáo và hứa hẹn những lợi ích tương xứng nếu họ được thả về. Chắc hẳn các đại tộc Thanh Hà hiểu rõ thái độ của Trường An nên không dám tra tấn quá mức sau đó. Nhưng mà trong vòng chưa đầy một tháng trước, hàng trăm binh sĩ đã chết tại núi Môi Sơn, có thể tưởng tượng họ đã phải chịu đựng những gì. Vương Cảnh Lược trước kia là cung phụng phủ thân vương, sống đời tiêu sái, sau này được bệ hạ đưa vào dưới trướng tướng quân Hứa Thế, qua mấy năm rèn giũa đã trở thành một quân nhân thực thụ. Nhìn hàng trăm hải cốt dưới hầm, gã nói: "Phải tìm cách đưa họ về." Ninh Quyết từng tổng quân ở vị thành nhiều năm nên hiểu rõ lễ cũ trong quân, nhưng mà hắn không đồng ý với Vương Cảnh Lược. "Chung cất ở đây cũng không sao, chỉ cần xây một ngôi mộ thật lớn thôi." Vương Cảnh Lược hiểu ý hắn. Một ngày nào đó, Thiết Kỵ Đại Đường sẽ tràn ra khỏi Thanh Hạp, quét ngang phương Nam nhân gian. Quận Thanh Hà này, sau này chắc chắn vẫn sẽ là lãnh thổ của Đại Đường. Ninh Khuyết nói: "Khi ta tắm máu hội quán Thanh Hà ở Trường An, có kẻ cho rằng ta ra tay quá ác, lo ngại sẽ làm mất lòng dân Thanh Hà. Nếu để cho họ thấy cảnh tượng này, không biết họ còn giữ ý kiến đó hay không ha. Lòng dân có thể từ từ thu phục, nhưng mà những người đã khuất sẽ thúc giục chúng ta phải hành động nhanh hơn." Dân chúng Thanh Hà vẫn còn nhiều người hướng về Đại Đường, ngay cả đệ tử các đại tộc cũng có nhiều người tự coi mình là người Đường. Bằng không ngày phản loạn đã không có nhiều quan viên hy sinh như vậy rồi. Ta chỉ lo nếu giết chóc quá nhiều sẽ đẩy họ về phía đối lập đó. Khi các đại tộc phản loạn, dân chúng đã không đứng ra thể hiện rõ thái độ. Khi hơn 30 vị quan viên của Đại Đường bị chém đầu, họ vẫn im lặng đứng nhìn. Ta không biết lòng họ hướng gì đâu, ta chỉ biết sự im lặng của họ chính là đồng lõa. Mà đã là đồng lõa rồi thì có lý do để phải chết đó. Tay ta đã nhiễm máu quá nhiều, rửa thế nào cũng không sạch. Có những kẻ nhìn tay thì không thấy máu gì, nhưng mà dù có nhảy xuống sông Phú Xuân cũng đừng hòng rửa sạch tội lỗi. Dương Châu Thành bên ngoài có phong cảnh sông Phú Xuân đẹp nhất, trong thành lại có cảnh hồ Xấu Tây đẹp và tĩnh mịch nhất. Lúc này đã vào hạ, trên mặt hồ lá sen san sát, liễu rủ ven hồ tạo bóng mát, mang lại cảm giác dễ chịu khó tả. Đoàn ca múa Hồng Tụ Chiêu đến tham gia quan minh tế của Tây Lăng Thượng Điện vẫn nghỉ chân tại biệt viện họ Tống bên hồ Xấu Tây giống như vài năm trước, không khí cũng u ám và áp lực y hệt năm xưa. Người đến đưa thiếp mời vẫn là vị Thôi Tứ quản sự của Thôi Việt. Vị quản sự này không giấu đôi bàn tay cụt ngón sau lưng nữa, mà bình thản đặt trước ngực, như muốn để các cô nương đến từ Trường An nhìn cho rõ cái giá mà ông ta từng phải trả vì bọn họ năm đó. 3 năm trước khi Hồng Tụ Chiêu đến chùa Lãng Kha dự lễ Vu Lan, đúng dịp đại thọ 100 tuổi của Thôi lão thái gia, Thôi Việt muốn các nàng diễn khúc nghi thường đã thất truyền, Ninh Khuyết đã viết một bức thư khiến vị quản sự ngạo mạn này bị chặt đứt mấy ngón tay và chịu nhiều gậy tộc hình. Thời gian trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi. Hôm nay Thôi Việt gửi thiếp mời tới Hồng Tụ Chiêu đích Thôi Viên bên bờ sông Phú Xuân để mừng thọ tộc trưởng Thôi Thực, và vẫn yêu cầu một khúc nghi thường. Tiểu Thảo, người từng có thể bình tĩnh và kiêu hãnh đón tiếp năm xưa, giờ đây trở nên khiêm nhường hơn. Hiện tại quận Thanh Hà đã không còn thuộc Đại Đường, uy danh của thư viện không đủ để bảo đảm an toàn cho các cô nương. Tiểu Thảo nhìn sang vị thần quan của Tây Lăng Thượng Điện bên cạnh. Vị thần quan này coi như không nghe thấy gì. Tuy mệnh lệnh của ông ta là đưa Hồng Tụ Chiêu bình an về Tây Lăng, nhưng mà điều đó không ngăn được ông ta muốn thấy những nữ tử Đại Đường kiêu hãnh này bị nhục nhã đôi chút ở quận Thanh Hà. Nhìn vị chủ sự trẻ tuổi của Hồng Tụ Chiêu nhận thiếp mời, Thôi Tứ quản sự mỉm cười mãn nguyện, khẽ xoa những ngón tay cục còn ngứa ngáy, rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi biệt viện họ Tống. Khi ra đến đường phố Dương Châu, một hồi âm thanh ồn ào truyền vào chiếc kiệu nhỏ. Tứ quản sự nhíu mày, vén màn kiệu nhìn ra, trầm giọng hỏi: "Đường thiếu gia đang làm gì ở đó vậy?" Ninh Khuyết và Vương Cảnh Lược đã trở lại thành Dương Châu. Họ đội mũ rơm, trông giống như là những người dân bình thường, không có bất kỳ điểm nào thu hút sự chú ý hay khiến người ta nghi ngờ. Đang đi trên đường, Ninh Khuyết bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn tấm biển viết bốn chữ Bưu Cục Thanh Hà. Hắn không khỏi nhớ lại năm xưa nơi này còn gọi là Bưu Cục Đại Đường. Tàng Tàng đã gửi ngân phiếu về vị thành từ chính chỗ này. Chưa kịp cảm khái, sự chú ý của hắn đã bị tiếng huyên náo ở đầu đường thu hút. Hắn và Vương Cảnh Lược đi tới xem, thấy đám đông đang vây quanh mấy thanh niên ăn mặc như thư sinh. Một người trong đó đang lớn tiếng thuyết giảng. Những người còn lại thì trợn mắt nhìn đội vũ trang của các đại tộc đang duy trì trật tự. Đứng nghe một lát, Ninh Khuyết mới biết thanh niên đang nói lớn kia là một đệ tử họ hàng của Thôi Việt. Vị Thôi công tử kia vung tay nhìn những người yến hay là người nam tướng đang nghênh ngang trên đường bằng ánh mắt phẫn nộ, lớn tiếng nói: Chúng ta là người Đường, tại sao lại để người ngoại quốc huênh hoang trên mảnh đất của mình chứ? Gã chấp sự thần điện đánh bị thương cô bé ngày hôm qua, tại sao hôm nay lại được tiễn ra khỏi thành Dương Châu rồi? Những đệ tử đại tộc tay lăm lăm bội đao, sắc mặt trở nên khó coi. Trong đám đông cũng có những người tức giận bác bỏ lời của gã. Cuối cùng cuộc tranh luận tự nhiên dẫn đến vấn đề người Thanh Hà rốt cuộc có phải người Đường hay không. Cái gì mà kinh nhân hảo thiên chứ? Đó chỉ là lời phiến diễn của Tây Lăng thần điện mà thôi, ai có thể chứng minh chứ? Ta, Thôi Hoa Sinh, từ khi sinh ra đã là người Đường, đã kiêu hãnh như vậy hơn 20 năm rồi, giờ lại bảo ta không phải là người Đường, bắt ta phải làm kiếp nô bộc hèn mọn như bọn người Nam Tấn hay người Yến, ta dựa vào cái gì mà đồng ý chứ? Đám đông im lặng, Ninh Khuyết đứng ở ngoài quan sát, phát hiện Thôi Hoa Sinh và những thanh niên bên cạnh thực sự là đệ tử của các đại tộc. Điều này xác nhận ở quận Thanh Hà vẫn còn nhiều người hướng về Đại Đường, đặc biệt là những thanh niên chưa bị những bức tường rêu phong che mắt. Đúng lúc này đám đông rẽ ra, một chiếc kiệu nhỏ đi tới. Thôi Tứ quản sự vén rèm bước xuống, nhìn Thôi Hoa Sinh lạnh lùng mà nói: Đường thiếu gia nè, thúc báo huynh đệ của ngươi cùng hàng trăm mạng người của các họ hàng Thanh Hà đã dùi xác tại hội quán thành Trường An, vậy mà ngươi vẫn muốn tự nhận là người Đường hả? Thôi Hoa Sinh thấy người tới thì giật mình, sau đó sắc mặt tái nhợt, bi thương mà nói: Gia đình vợ ta họ Thu năm ngoái bị các ngươi diệt tộc, hơn 40 mạng người chết không thấy xác. Huynh trưởng ta là Thư Lại Phủ Thái Thú bị các ngươi dùng gậy đánh chết. Theo ý quản sự, nếu ta vẫn tự nhận là đệ tử các họ Thanh Hà thì ta còn mặt mũi nào đi gặp bọn họ đây? Thứ quản sự sắc mặt càng thêm âm trầm: Đường thiếu gia nè, ngươi hẳn phải hiểu đây là đại nguyện ngàn năm của Thanh Hà chúng ta, chuyện đã đến nước này không còn đường quay lại rồi, sao ngươi lại chấp mê bất ngộ như vậy chứ? Thôi Hoa Sinh nghiêm nghị quát: Ta cứ chấp mê bất ngộ, ngươi làm gì được ta? Thanh Hà hôm nay là đất không quốc gia, không pháp luật, chẳng lẽ ngươi còn định trị tội ta hay sao? Thứ quản sự lạnh giọng: Không có quốc pháp nhưng mà có tộc quy, người đâu, trói Đường thiếu gia lại, đưa đến Từ Đường giao cho tộc xử trí đi. Dứt lời, nhiều người lao ra khỏi đám đông, quật ngã những thanh niên kia, dùng dây thừng trói chặt, xỏ đòn khiêng về phía tộc từ ngoài thành. Vẫn là bờ sông Phú Xuân xinh đẹp, Ninh Khuyết lúc nãy mới phát hiện ven sông đặt nhiều lồng tre, đại khái là lồng heo dùng để dìm nước người phạm tội. Những năm qua không biết bao nhiêu nam nữ đã bị chết đuối tức tưởi trong dòng sông xinh đẹp này. Dưới những đám cỏ thủy sinh mềm mại, không biết ẩn chứa bao nhiêu oan hùng. Hắn đứng bên sông nhìn cỏ nước, nghe tiếng gậy gộc và tiếng mắng nhiếc từ phía tộc từ họ Thôi truyền đến, sắc mặt của hắn không chút thay đổi, đứng hồi lâu mới xoay người lại. Ngoài Từ Đường có gần ngàn người dân vây xem. Thôi Hoa Sinh mặc bộ đồ trắng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu, bị treo trên cây cột ngoài Từ Đường, thôi thớp như sắp chết. Vương Cảnh Lược đi tới bên cạnh quán, Ninh Khuyết nói: Cũng không phải ai cũng đồng ý với cách xử trí của Thôi Việt, chỉ là vì Thôi Hoa Sinh vốn là một công tử cao quý, nay bị lục áo đánh đập tàn nhẫn vậy, đám đông xem náo nhiệt tự nhiên thấy thích thú rồi. Vương Cảnh Lược gật đầu: Dò la được chút tin tức, Thôi Hoa Sinh đúng là đệ tử dòng chính họ Thôi, vợ hắn họ Thu chính là con gái của quan viên bị các đại tộc diệt môn ngày phản loạn. Cái gọi là lòng dân trước tiên phải ổn định rồi mới tranh thủ được. Thôi Việt không tiếc giết cả đệ tử nhà mình là muốn dùng máu để khiến dân chúng Thanh Hà phải im lặng. Đã vậy chúng ta có cứu hay không? Người này rất yêu thương vợ mình, bây giờ sống cũng là thống khổ thôi. Bờ sông Phú Xuân có hai vị trên mệnh cảnh, ta sẽ không vì người này mà mạo hiểm. Nhưng mà nếu lần này hắn mạng lớn sống sót được, có lẽ sau này sẽ có chút tác dụng đó. Nói xong hắn quay người rời khỏi Từ Đường. Hắn nhìn sang bờ bên kia sông Phú Xuân, cảm nhận được trận ý dao động ẩn hiện từ các trang viên, thầm nghĩ không hổ là nơi có lịch sử lâu đời hơn cả thư viện, nội tình thực là không tầm thường. Hai tri mệnh cảnh ven sông không khiến hắn sợ hãi, chỉ là nếu động thủ sẽ gây động tĩnh lớn, thiên hạ sẽ biết hắn đã rời khỏi Trường An. Ít nhất là trước khi vào Tây Lăng Thần Quốc, hắn không thể để lộ ra hành tung. bằng không các cường giả tu hành khắp thế gian sẽ kéo đến đây mà giết hắn nữa. Hơn nữa dù sao cũng đã ký hòa ước bảo đảm an toàn cho Thanh Hà. Nếu hắn giết quá nhiều người ở đây, thần điện sẽ không ngồi yên. Trước khi thư viện giải quyết được tiểu độ và đồ phu, hai thanh kiếm luôn treo lơ lửng trên đầu của đại đường. Có nhiều việc hắn chưa thể làm, nhưng cũng có những việc hắn có thể làm và phải làm. Đúng như Dương Nhị Hỷ đã nói, người đường đến quận Thanh Hà lúc này, ngoài giết người ra thì còn làm gì được nữa chứ? Đinh Khuyết lần này không vào thành Dương Châu. Hắn đứng ở trong rừng cây ven đường, nhìn vị quan viên cưỡi bạch mã đằng kia, im lặng không nói. Vị quan viên đó còn rất trẻ, thần thái văn nhã, đi bên cạnh là vài chục thuộc hạ và binh lính hộ vệ. Trên ngựa, gã vẫn không quên vẫy tay chào dân chúng, nhận được những tiếng hò reo ủng hộ. Trong mắt Ninh Khuyết, vị quan trẻ này thật nực cười, vì bộ quan phục trên người của gã rõ ràng là do đại đường chế tạo, chỉ sửa lại vài chi tiết nhỏ trông rất ngớ ngẩn. Hơn nữa Ninh Khuyết vẫn luôn thấy kẻ này nực cười, vì gã tên là Trung Đại Túng. Ngày phản loạn hắn lập công lớn nhất, lại là con trai của Dương Châu thành thủ, nên sau đó được hưởng lợi rất nhiều. Nếu quận Thanh Hạ tuyên bố lập quốc, chắc hắn sẽ được phong tước đó. Vương Cảnh Lược nhìn Trung Đại Tuấn mà nói, lập công lớn trong trận phản loạn nghĩa là giết nhiều người đường nhất. Các quan viên Dương Châu đều bị kẻ này lừa đến phủ thành thủ rồi bị phục binh chém chết. Ninh Khuyết nhìn đôi tay đang cầm dây cương của Trung Đại Tuấn, nói, giết hắn xong ta sẽ rời đi. Người ở trong thành Dương Châu chuẩn bị cho tốt đi, chậm nhất một tháng ta sẽ quay lại. Ngoài thành Dương Châu có một tòa miếu hoang, cũng là tòa miếu duy nhất ở đó. Trong ngôi miếu đổ nát bỗng xuất hiện hai vị tăng nhân, một người da dẻ ngăm đen, khí độ tĩnh lặng phi thường, người còn lại thì đôi mắt đã mù, thân sắc sa sút và trầm mặc. Ninh Khuyết bước vào miếu hoang cùng với ánh hoàng hôn. Hắn nhìn vị tăng nhân da ngăm đen mỉm cười nói, sư huynh, đã lâu không gặp rồi. Vị tăng nhân này chính là trụ trì chùa Lãng Kha hiện nay, Quan Hải Tăng. Quan Hải Tăng nhìn hắn thở dài, thế gian đều đang đợi ngươi bước ra khỏi thành Trường An để giết ngươi, ai ngờ ngươi thực sự bước ra rồi. Sư huynh mấy năm nay tu hành chưa từng rời chùa hả? Tây Long Thần Điện tổ chức quang minh tới, núi Ngõa Sơn cũng nên có người tới dự. Ta cũng muốn tới xem náo nhiệt đó. Quan Hải Tăng bây giờ mới biết hắn định đi Tây Lăng, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ninh Khuyết nhìn về phía hậu điện hỏi, hắn gần đây thế nào rồi? Ninh Khuyết dùng phụ thiết làm một đạo kết giới trong miếu hoang, không lo âm thanh từ tiền điện lọt ra hậu điện. Nhưng dù vậy hắn vẫn rất chú ý âm lượng, không muốn để cho tinh tăng nhân mụ kia nghe thấy. Quan Hải Tăng thở dài, nói, năm đó hắn bị trục xuất khỏi thành Trường An, lưu lạc khắp thế gian. Tuy cảnh giới vẫn còn, nhưng đôi mắt không thể nhìn thấy rồi, tự nhiên sống rất vất vả. Năm ngoái hắn lang thang đến Ngõa Sơn, được tăng nhân trong chùa phát hiện, từ đó vẫn luôn cùng ta tu hành tại chùa Lãng Kha. Ninh Khuyết nhìn về phía hậu điện, thầm nghĩ tên dâm tăng này có cha đẻ bị chính mình giết chết ở Tây Hoang, chùa Huyền Không sớm đã trục xuất gã rồi, tự nhiên không màng đến sống chết của gã. Những năm qua lưu lạc nhân gian, chắc hẳn gã sống rất thảm hại. Nhưng Ninh Khuyết nghĩ như vậy cũng không nảy sinh chút lòng thương hại nào. Dứt giả cho sư huynh rồi. Hắn nhìn Quan Hải Tăng, nói, bác huynh phải kể những câu chuyện này, thực sự rất xin lỗi. Quan Hải Tăng thở dài, dẫu năm xưa hắn phạm nhiều tội ác, nhưng mà đôi mắt đã mù rồi, trong chùa không tranh với đời, hà tất còn kéo hắn vào hồng trần chịu thêm tra tấn chứ. Nếu hắn thực sự tâm không dính bụi trần, sao lại chịu theo huynh rời khỏi Ngõa Sơn vậy? Tôi có thể hiểu cảm thụ của người đường, nhưng muốn làm gì thì cứ làm thôi, hà tất phải buộc tay kẻ khác, thật là tội lỗi quá rồi. Phải, bác huynh dẫn hắn tới thực ra không có ý nghĩa gì lớn cả, chỉ là một cái cớ thôi, thư viện không muốn cho đạo môn cái cớ để gây khó dễ. Còn ta cần một cái cớ để thuyết phục chính mình làm một số việc. Năm xưa lão sư cũng không nhìn ra tương lai người sẽ đi trên con đường nào, hôm nay nhìn lại ta không khỏi có chút lo lắng đó. Đại sư nhập thế chính là Kỳ Sơn, sao có thể không nghĩ đến việc ta sẽ đi đường vòng chứ. Trong bóng đêm, Ninh Khuyết tiến vào thành Dương Châu. Hắn đến bên ngoài phủ thành thủ, nhìn những khóm trúc xanh vươn ra tường viện, trầm mặc một lúc rồi nhúng người nhảy lên đầu tường. Tay phải của hắn lẹ làng nắm lấy thân trúc, nhẹ nhàng như một mảnh vải mỏng rơi vào phủ mà không gây ra tiếng động. Vương Cảnh Lược lúc này đã rời đi, đại khái đang chuẩn bị bên bờ sông Phú Xuân. Một mình Ninh Khuyết lẻn vào phủ thành thủ, không dùng phù, không cầm đao, chỉ dựa vào sức mạnh và cường độ cơ thể phi thường để dễ dàng thâm nhập vào nơi sâu nhất, không một ai phát hiện. Không lâu sau, gã xách theo Trung Đại Tuấn từ hậu viện đi ra. Chung Đại Tuấn không hôn mê nhưng mà không nói được lời nào, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hoảng sợ. Ninh Khuyết như xách một cái túi rác, tùy tiện ném gã qua tường viện. Một tiếng bạch trầm đục vang lên, sau đó hắn mới nhảy ra ngoài. Ngoài tường viện, máu tươi vương vãi trên đường phố, sắc mặt Chung Đại Tuấn càng thêm nhợt nhạt, ngũ quan vặn vẹo vì đau đớn. Vài cái xương đã bị gãy khi bị ném đi, nhưng gã vẫn không thể thốt ra lời. Cho đến lúc này, gã vẫn không biết kẻ nào đã lặng lẽ bắt giữ mình. Về đến miếu hoang ngoài thành Dương Châu, Ninh Khuyết ném Chung Đại Tuấn xuống đất, rồi thông thả uống chén trà lạnh. Chung Đại Tuấn thấy tay chân có thể cử động, việc đầu tiên không phải là bỏ chạy mà là ôm lấy ngực đau đớn, hò ra từng ngụm máu bầm ứ động nơi cổ họng. Vì đau và sợ, mồ hôi vã ra như tắm trên trán của gã. Gã run rẩy lau mồ hôi, cố gắng bình tĩnh lại để nhìn rõ kẻ mắt mình là ai. Chung Đại Tuấn là đệ tử dòng dõi vọng tộc ở Thanh Hà, ngậm thìa vàng từ nhỏ, đời sống thuận lợi. Năm ngoái trong cuộc phản loạn lập công lớn, quyền cao chức trọng. Nếu nói cuộc đời gã có điều gì nuối tiếc thì đó chính là người tên Ninh Khuyết, người từng là đồng môn ở thư viện. Vì vậy gã làm sao có thể quên Ninh Khuyết được chứ? Dù Ninh Khuyết có hóa thành tro gã cũng nhận ra, gã làm sao quên được kẻ đã mang đến cho mình nỗi nhục nhã vô tận năm xưa. Điều làm cho gã thấy nhục nhã hơn là sau bao lâu gặp lại, gã lại phát hiện mình không còn đủ sức đi hận đối phương. Cảm giác này không liên quan đến vết thương trên người, mà chỉ vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. Dẫu hiện giờ gã phong quang vô hạn ở Dương Châu, nhưng mà lấy tư cách gì so sánh với thập tam tiên sinh của thư viện? Cuộc đối đầu giữa Long Khánh hoàng tử và Ninh Khuyết có thể là một giai thoại, nhưng nếu thiên hạ biết gã âm thầm đố kỵ Ninh Khuyết bao năm, họ sẽ chỉ cười nhạo gã mà thôi. Đúng như Chung Đại Tuấn bao đêm mang theo sự bất cam, tự diễu và tuyệt vọng đã nghĩ, Ninh Khuyết cơ bản đã quên sạch những chuyện năm xưa ở thư viện. Hắn không biết Chung Đại Tuấn đố kỵ mình, nhưng hắn thực sự ghét kẻ này. Chung Đại Tuấn khó khăn ngồi dậy, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết trước tượng Phật đổ nát, há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Lúc này cầu xin tha thứ, liệu có ích gì đây? Ninh Khuyết quay người lại. Chung Đại Tuấn rung giọng hỏi. Người muốn làm gì? Ninh Khuyết nhìn gã không nói, ánh mắt bình thản không chút cảm xúc. Nhìn ánh mắt Ninh Khuyết, Chung Đại Tuấn biết hôm nay mình sẽ phải chịu khổ, thậm chí có thể mất mạng, chỉ là không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy. Tại sao? Gã hỏi. Ninh Khuyết vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt của gã. Chung Đại Tuấn thấy trong ánh mắt ấy là sát ý, là máu tươi trong phủ thành thủ ngày đó, là đôi mắt đầy uất hận của những quan viên đại đường bị chém đầu. Thân thể của gã run rẩy kịch liệt, khát vọng sống lấn át nỗi sợ. Gã siết chặt nắm tay trước ngực, khàn giọng hét lên. Thư viện đã ký vào hòa ước, ngươi không thể giết ta. Ninh Khuyết vẫn không nói một lời. Chung Đại Tuấn quỳ sụp trước mặt hắn, vung tay giải thích điên cuồng. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự ở quân Thanh Hà, ta cũng chỉ là kẻ tiểu nhân thôi. Ngươi muốn giết người lập uy thì chọn ta chẳng có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, nếu mọi người biết ngươi rời Trường An, các cường giả đạo môn sẽ kéo tới giết ngươi. Hà tất vì một kẻ hèn mộng như ta mà mạo hiểm như vậy chứ? Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn gã, thủy chung không đáp một câu nào. Chung Đại Tuấn tuyệt vọng gào lên. Người giết người ở hội quán lúc chưa có hòa ước, nhưng giận người giết ta là khiêu khích thần điện. Thần điện muốn thiên hạ quy tâm, sao có thể để chuyện này xảy ra chứ? Người muốn chiến hỏa lại bùng lên sao? Rốt cuộc người muốn làm gì đây? Trong miếu hoang tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng gào thét của Chung Đại Tuấn vang vọng giữa những bức tượng đổ nát và tấm rèm bẩn thỉu. Cảm giác quỷ dị này khiến gã sắp phát điên. Gã dốc sức cào cấu mặt đất đầy bụi bặm, khàn giọng kể lể lý do Ninh Khuyết không thể giết mình, tự hạ thấp bản thân, sám hối và cả nhục mã điên cuồng, chỉ mong giữ được cái mạng sống. Người chỉ đang dọa ta thôi đúng không? Người không thể giết ta, nên người muốn dọa ta phát điên chứ gì? Chung Đại Tuấn nhìn Ninh Khuyết, nước mắt nước mũi giàn giụa, cười như điên như dại. Gã như nắm được mấu chốt vấn đề, hưng phấn vùng tay hét lớn. Ta hiểu rồi, ngươi chính là đang dọa ta thôi. Chung Đại Tuấn ta không phải là kẻ dễ bị dọa đâu. Nghe câu này, Ninh Khuyết mỉm cười, bước ra khỏi miếu hoang. Nhìn cánh cửa miếu đóng sầm lại, khuôn mặt của Chung Đại Tuấn đầy vẻ ngơ ngác, tay vẫn giơ giữa không trung, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đối phương lại bỏ đi như vậy? Đúng lúc này, từ hậu điện truyền đến một giọng nói. Các hạ chính là Chung Đại Tuấn hả? Dứt lời, một tăng nhân chống gậy trúc bước ra, gã mặc áo cà sa vải thu, khéo quay đầu lại, đôi mắt hốc hác, bên trong tối đen như hú thẳm. Chung Đại Tuấn nhìn tăng nhân mù này, vô thức mà đáp. Vậy? Nghe câu trả lời, tăng nhân mù bật cười, tiếng cười khàn khàn vang dội, và vào vách miếu khiến bụi bặm rơi xuống, lộ ra vẻ oán độc vô cùng. Trung đại tuấn cảm thấy có gì đó lạ lạ, hỏi: Ngươi là ai? Tăng nhân mù im lặng một lát rồi chậm rãi nói: Bần tăng Ngộ Đạo. Trung đại tuấn cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng mà không nhớ đã nghe ở đâu rồi. Ngộ Đạo đi đến trước mặt Trung đại tuấn, nheo đôi mắt không nhìn thấy gì, hờ hững hỏi: Ngươi từng ở thành Trường An sao? Trung đại tuấn càng thêm cảnh giác, cẩn thận mà đáp: Chỉ ở 2 năm thôi. Vị tăng nhân mù này vốn là con riêng của một đại đức ở chùa Huyền Không, vì phẩm hạnh bất chính nên bị trục xuất ra cánh đồng hoang. Khi bước chân vào hồng trần đã gây ra không biết bao nhiêu nợ tình, chà đạp bao nhiêu phụ nữ lương gia. Gã từng tham gia vào kỳ thi tầng thứ 2 của thư viện, và chính ngày đó gã gặp Ninh Quyết và Tang Tang. Gã yêu Tang Tang ngay từ cái nhìn đầu tiên, định giở trò thân cận, không ngờ trước bị đại sư nhan sắc trục xuất, sau bị Quang Minh đại thần quan thiêu mù đôi mắt, từ đó trở thành phế nhân. Gã chỉ là một dâm tăng trong hồng trần, không giao thiệp với giới tu hành, không biết những đại sự chấn động thế gian. Sau khi mù, tâm gã như tro tàn, lưu lạc thế gian. Sau khi vào chùa Lãng Kha bế quan, gã dần quên hết quá khứ, quên hết những câu chuyện mà Quang Hải sư huynh kể, thậm chí sắp quên cả hình bóng của bé năm xưa. Nhưng gã thủy chung không quên được kẻ đã tự báo danh tính trên đường núi ngày ấy: học sinh thư viện Trung Đại Tuấn. Gã không nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của Ninh Khuyết và Trung Đại Tuấn, chỉ nghe được câu cuối cùng. Gã vốn tưởng mình đã rời xa hồng trần, không yêu không hận, nhưng hôm nay trong ngôi miếu hoang này bỗng nghe lại cái tên đó, gã mới nhận ra mình vẫn còn hận. Gã hận đôi mắt mình đã mù, hận đôi mắt ấy đã nhìn trúng cô bé đó. Hóa ra sư huynh dẫn ta tới đây là muốn ta nhìn rõ nội tâm, để tìm thấy sự bình yên thực sự. Nhưng ta chỉ có thể làm sư huynh thất vọng rồi, vì chỉ có giết ngươi, ta mới có được sự yên bình thực sự, mới thoát khỏi vực thẳm thù hận này. Ngô Đạo nhìn Trung Đại Tuấn nghiêm túc nói. Nhìn đôi mắt mù của vị tăng nhân này, Trung Đại Tuấn cảm thấy thân thể lạnh buốt đến cực điểm. Ngô Đạo bình tĩnh nói: Xin yên tâm, ta sẽ dùng thái độ đoan chính nhất, nghiêm túc nhất để giết ngươi. Trung Đại Tuấn định nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng thét thảm thiết. Làm bất cứ việc gì một cách nghiêm túc cũng cần sự chuyên chú. Sự chuyên chú sẽ dẫn đến sự chậm rãi. Có lẽ trong đêm nay, tại ngôi miếu hoang tàn không còn hương khói này, gã sẽ chết một cách rất chậm. Tiếng gào thét thảm khốc và tiếng cầu xin không ngừng truyền ra từ miếu hoang. Hai cánh cửa cũ kỹ dường như không đành lòng nhìn cảnh tượng bên trong, nhẹ nhàng rung động. Đình Khuyết đứng trước miếu, nghe thanh âm từ phía sau, nhớ lại lần đầu đi săn cùng lão thợ săn năm xưa. Con thú hoang bị sập bẫy, trúng hàng chục cành tre nhọn nhưng chưa chết ngay. Tiếng kêu thảm của nó rất giống với Trung Đại Tuấn lúc này. Hắn không kìm được, mỉm cười. Quan Hải Tăng nhìn thần sắc trên mặt của hắn, khẽ niệm Phật hiệu, đắng chát mà nói: Người quả nhiên là đã nhập ma rồi, ta theo ngươi làm việc ác này, có lẽ đời này khó lòng thấy lại Phật quốc rồi. Ninh Khuyết nhìn gã: Vì Trung Đại Tuấn đáng chết mà, việc này không tính là ác gì đâu. Thiện ác tại tâm, lừa dối chính là ác. Ngộ Đạo sư đệ tuy nửa đời trước làm ác, nhưng đã sám hối trong chùa. Ta lại lừa hắn tới đây giết người, tội của ta càng lớn nữa. Đã nói rồi, hắn chịu theo huynh tới Ngõa Sơn, nghĩa là vẫn còn vướng bận hồng trần. Và vướng bận đó chính là hận, mà làm sao để hóa giải hận? Phật hiệu không được, giáo điển cũng không xong. Phục thù báo oán, nếu không dùng nỗi đau trả lại nỗi đau, sao có thể cởi bỏ thù hận? Sau đêm nay, hận của Ngộ Đạo sẽ tan biến, không còn tham niệm hồng trần. Sau này biết đâu còn ngộ được đại đạo. Nhìn kiểu gì thì hành động của sư huynh cũng là việc thiện, sao lại là ác chứ? Ta nói không lại ngươi rồi, nhưng mà ta biết hành vi này chắc chắn không khiến Phật tổ vui lòng đâu. Phật tổ cũng chỉ là một người tu hành thôi, sao có thể lấy đúng sai của ông ta định đoạt đúng sai của chúng ta chứ? Nếu huynh lo đời này không thấy lại Phật quốc, ta sẽ thay huynh kiến lập một Phật quốc chân thực ở nhân gian thiền sao? Quan Hải Tăng không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này tiếng thét trong miếu hoang dần liệm đi rồi tắt hẳn. Ngô Đạo đẩy cửa miếu, lão đảo bước ra, giơ đôi bàn tay đầy máu hướng về bốn phía, nghẹn ngào mà gọi: Sư huynh, huynh ở đâu rồi? Huynh có đó không vậy? Ninh Khuyết lặng lẽ lánh sang một bên. Quan Hải Tăng tiến lại đỡ lấy Ngộ Đạo. Ngộ Đạo ngã ngồi xuống đất, ôm lấy chân ông bật khóc nức nở, rung giọng mà nói: Sư đệ có lỗi với sự dạy bảo của sư huynh. Quan Hải Tăng cũng rơm rớm nước mắt, cảm xúc phức tạp, liếc nhìn Ninh Khuyết đang đứng bên cạnh như một lời chào từ biệt, rồi dìu Ngộ Đạo biến mất vào màn đêm đen kịch. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng huyết tinh trong ngôi miếu tối tăm, lặng lẽ đứng đó cho đến khi nghe thấy tiếng động trên quan đạo đằng xa và nhìn thấy những ánh đuốc bập bùng, hắn mới quay người rời đi. Người trong phủ thành thủ không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra Chung Đại Tuấn bị bắt đi. Họ bắt đầu lùng sục khắp thành Dương Châu. Lực lượng vũ trang của các đại tộc đã thể hiện khả năng kiểm soát rất mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã lần ra dấu vết và cầm đuốc kéo đến ngôi miếu hoang ngoài thành. Trong miếu hoang đổ nát, họ nhìn thấy vết máu loang lổ và thi thể thê thảm vô cùng của Chung Đại Tuấn. Sau khi xác nhận vị quý nhân này đã tắt thở, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ căng thẳng và bất an. Những trang viên xinh đẹp bên bờ sông Phú Xuân cũng trở nên náo động vì cái chết ly kỳ của Chung Đại Tuấn, đặc biệt khi những manh mối tiếp theo được tìm thấy, không khí càng thêm áp lực. Nửa canh giờ trước, hai vị tăng nhân kia đã lên thuyền của Nam Tấn, lúc này chắc là đã ra giữa hồ rồi, dù có dùng thuyền tốc hành đuổi theo cũng phải sang tận bờ bên kia mới bắt kịp. Thôi Thực nhìn những nếp nhăn trên mặt của phụ thân mình, trầm mặc một lát rồi nói: Nhà họ Chung phản ứng rất mãnh liệt, yêu cầu lập tức phái người đuổi theo, nhưng mà đã bị con tạm thời ngăn lại rồi. Vị tộc trưởng Thôi Việt này trông có vẻ ngoài giống như là một phú ông bình thường, nhưng so với phụ thân mình, người thực sự nắm quyền ở quận Thanh Hà, ông vẫn bị coi là chưa đủ trầm ổn. Thôi Lão Thái Gia từng giữ chức tể tướng đại đường, có uy vọng vô thượng ở quận Thanh Hà. Ông chính là người xoay chuyển càn khôn, giúp quận Thanh Hà tìm lại cơ hội độc lập và vinh quang ngàn năm khó gặp. Tuy nhiên một lão nhân hùng mạnh như vậy trông lại chẳng khác gì một lão nô bình thường. Thực tế ông từng dùng thân phận lão nô để bái kiến Ninh Khuyết. Nhà họ Chung chỉ có một đứa đệ tử thành tài như vậy lại chết thảm như vậy, phản ứng mãnh liệt cũng là lẽ thường. Người xử lý rất đúng, họ không thể để sự phẫn nộ của họ phá hỏng sự bình yên khó khăn lắm mới có được của Thanh Hà. Thôi Lão Thái Gia nhúng tay vào chậu đồng, chậm rãi giặt chiếc khăn nóng. Giọng nói già nua của ông dường như cũng giãn ra theo làn nước ấm. Nhưng danh tính của hai tăng nhân kia nhất định phải điều tra rõ ràng. Sở dĩ các đại tộc Thanh Hạ có phản ứng kính tiếng trước huyết án đêm nay là vì đối tượng tình nghi lớn nhất là hai vị tăng nhân. Phật Tông hiện nay vẫn luôn lánh đời, nhưng khi thư viện và đạo môn lưỡng bại câu thương, thế gian bắt đầu cảnh giác với sức mạnh của các tăng nhân. Lão Thái Gia đắp chiếc khăn nóng lên mặt, im lặng hồi lâu. Ông cảm thấy cái chết của Chung Đại Tuấn chắc chắn có ẩn tình khác, nhưng lại không có cách nào chứng thực. Yên tĩnh một chút, hãy yên tĩnh thêm một chút nữa. Giọng nói già nua xuyên qua lớp khăn ướt, hòa cùng hơi nóng lan tỏa trong thư phòng tĩnh mịch. Lúc này, Thanh Hà cần sự yên tĩnh. Thôi Thực hiểu rõ phụ thân đang lo lắng và sợ hãi điều gì. Chỉ cần Tây Lăng Thần Điện chưa tiêu diệt được đại đường, Thanh Hà sẽ còn phải sống trong sợ hãi. Sự yên tĩnh thì có ích gì chứ? Thôi Lão Thái Gia vò chiếc khăn ném vào chậu đồng, nhìn ông ta nói: Hồi tiếc mừng thọ ngày mai, hãy tổ chức đơn giản thôi. Còn Hồng Thu Chiêu hả? Hãy tiến các nàng ra khỏi biên cảnh một cách lễ độ đi. Thôi Thực nhìn tấm vải trắng ở trên mặt phụ thân, bỗng nảy sinh một ác ý rằng cảnh tượng này trông thật giống lúc người chết được liệm mà. Sau đó bình tĩnh vâng lời rồi bước ra khỏi thư phòng. Trong phòng tĩnh lặng, Lão Thái Gia run rẩy đi tới cạnh bàn, bưng chén trà đã nguội lên nhấp một ngụm, nhưng nếp nhăn trên mặt đầy vẻ lo âu. Chén trà trên tay khẽ run rẩy, nước trà vàng sóng sánh lại như chính nỗi lòng ông lúc này. Sau khi biết tin Chung Đại Tuấn chết, ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng có ai biết ông đã bắt đầu sợ hãi và bất an. Từ khi còn đi học, ông đã lập chí dẫn dắt quận Thanh Hà tìm lại vinh quang độc lập ngàn năm trước, tách khỏi những người Đường giả man mà ông cho là chưa được khai hóa. Nhưng bao năm qua ông không dám làm gì, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi. Ông chăm sóc cơ thể, kiểm soát ăn uống nghiêm ngặt, sống đến hơn 100 tuổi vẫn khỏe mạnh, mong có thể sống thêm nhiều năm nữa để đợi đến ngày này, ngày phu tử rời khỏi nhân gian. Thôi Lão Thái Gia bắt đầu được lưu danh trong sử sách, nhưng ông vẫn sợ hãi, đặc biệt là mỗi đêm nhìn vầng trăng tròn chiếu xuống sông Phú Xuân, ông sợ hãi đến mức không thể ngủ được. Quan Hải Tăng và Ngộ Đạo chèo thuyền đi trong đêm. Họ sẽ trực tiếp đến Tây Lăng tham gia Quang Minh Tế. Có lẽ trên hành trình đó, Ngộ Đạo sẽ tìm thấy cơ hội từ sự khuyết kinh đêm nay để giải thoát cho bản thân. Vương Cảnh Lược đội mũ rơm biến mất trong thành Dương Châu. Không ai biết ông từng ở đó, càng không ai biết ông đang ẩn thân nơi nào để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Chung Đại Tuấn đã chết, quận Thanh Hà bắt đầu bất an. Những trang viên ven sông Phú Xuân bắt đầu sợ hãi. Ninh Khuyết đã xong việc cần làm, hắn rời Thanh Hà, đi lên vùng Đại Trạch. Đây là một chiếc thuyền chở khách bình thường, nhỏ bé đến đáng thương so với những chiến thuyền của thủy sư Nam Tấn đang tuẩn tiểu trên vùng hồ. Thậm chí chỉ một đợt sóng lớn cũng khiến chiếc thuyền này chao đảo. Loại thuyền này tốc độ rất chậm, phải mất 2 ngày mới qua được vùng Đại Trạch. những người ngồi trên thuyền đều là bá tánh nghèo khổ. Cảnh hồ bao la bát ngát dần trở nên buồn tẻ, cộng thêm mùi hôi khó chịu trong khoang thuyền khiến cho những lữ khách vốn đã có thượng sắc chết lặng càng thêm mệt mỏi. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng nôn mửa mới cho thấy đây là những người còn sống. Ninh Khuyết ngồi ở đuôi thuyền, không vào khoang tranh giành chỗ ngủ với những người kia. Hành trình hai ngày này đối với hắn không mấy gian khổ. Nếu không sợ gây chú ý, hắn thậm chí không cần ăn uống. Gió trên hồ thổi mạnh mang theo hơi ẩm. Hắn ngồi ở đuôi thuyền nhìn những đám bọt trắng xóa, trong lòng không chút ý thơ mà đang lặng lẽ suy tính chuyện khác. Niệm lực của hắn đang cảm nhận thiên địa, cố gắng không kinh động đến những người tu hành của thủy sư Nam Tấn. Niệm lực được kiểm soát chính xác, tỏa ra mặt hồ phía sau thuyền là một phần chìm xuống dưới nước. Ngày tuyết rơi năm đó, hắn đã viết ra chữ nhân trên đường tuyết, chém ra vạn đao. Ngay từ khoảnh khắc đó, kể cả tiểu đồ hay là đồ tể cũng không dám bước vào Trường An một bước. Nhưng hắn không thể mãi mãi ngồi giữ thành, hắn không muốn trở thành tù nhân của Trường An. Nhất là sau khi những tin tức từ Đào Sơn truyền về, hắn biết mình phải ra đi. Nếu thế gian biết hắn đã rời khỏi thành Trường An, chờ đón hắn sẽ là những cuộc ám sát không hồi kết. Thậm chí sau khoảnh khắc, hắn còn có thể sẽ thấy bầu rượu của tửu đồ lắc lư trong gió hồ nữa. Hắn cần phải viết được chữ đó ngay cả khi ở ngoài thành Trường An. Nhưng con người thế gian hôm nay đều giống như những lữ khách trên chuyến thuyền này, thân sắc chết lặng. Đối diện với những chuyện không thể trốn tránh, họ chỉ biết dùng sự im lặng để thừa nhận. Có ai có thể cùng đồng đạo với hắn đi chứ? Không cùng đồng đạo, làm sao viết ra được chữ nhân đó đây? Ninh Khuyết nhìn những cánh hải âu trên hồ, tay phải nắm chặt chui thiết đao, lặng lẽ suy ngẫm từ ban ngày đến đêm thu, rồi đến khi nắng sớm muộn, mặt hồ thành màu trắng bạc. Hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đối với người tu hành mà nói, nguy hiểm thường thường chính là cơ hội. Nguy hiểm càng lớn, càng có khả năng giúp bọn họ phá cảnh. Năm đó Hoàng Dương Đại Sư ở Tây Hoang gặp Mã Tặc, giữa ranh giới sinh tử đã khai ngộ. Quan chủ tại thành Trường An trước vạn thanh đao đã tiến vào cảnh giới thanh tĩnh trong truyền thuyết, tất cả đều là minh chứng rõ ràng. Rời khỏi thành Trường An đối với Ninh Khuyết mà nói tự nhiên là một chuyến mạo hiểm, nhưng hắn không thể không đến, hơn nữa cũng rất muốn thông qua hành trình lần này để thực sự nắm giữ nhân tự phù, có nghĩa là phù chữ nhân. Sắc nước hương trời cùng sự hung đúc của tự nhiên, nhưng dạng thái bình trong khoang thuyền, những suy tư mất ăn mất ngủ khiến cho hắn có chút xúc động mơ hồ, nhưng thủy chung vẫn không cách nào chứng thực được trên con đường tu hành. Hai ngày một đêm sau, tàu chở khách cập bến tại bến tàu Nam Tấn. Mọi người trong khoang thuyền mang theo mùi hôi thối khắp người, khiêng hành lý lên bờ, xuyên qua tiếng rao hàng sắc lẹm của những người bán hàng rong Nam Tấn, hòa nhập vào dòng người rồi biến mất. Vương Cảnh Lược không ở bên cạnh, Ninh Khuyết đeo thiết đao, xách hộp điển sắc, tự nhiên không tiện vào thành. Hắn rời khỏi quan đạo, leo lên ngọn núi hiếm người lui tới, tìm được một khe núi tắm rửa một chút, bắt con dê vàng nướng ăn, sau đó leo lên cây ngủ một giấc an ổn. Nhiều năm trước khi còn là một thiếu niên, hắn đã có thể cõng tang tang sống tự tại nơi núi rừng, huống chi hiện tại có hạo nhiên khí hộ thân, tùy tiện ném một tảng đá cũng có thể đánh chết hổ dữ. Đối với người bình thường, cuộc sống nơi sơn giả rất gian nan, nhưng với hắn lại không có bất kỳ khó khăn nào, thậm chí có thể sống rất thoải mái nữa. Hành tẩu giữa núi rừng Nam Tấn không lâu, hắn đã nhìn thấy hình dáng tòa thành phía xa. Tuy không hùng vĩ bằng Trường An, nhưng mà trên thế gian cũng là một đại thành có thể xếp vào hàng danh giá. Ninh Khuyết trở nên cẩn thận hơn nhiều. Hắn thay đổi ngoại hình một chút, thu liễm niệm lực, dùng hạo nhiên khí hoàng mỹ che giấu tuyết sơn khí hải, rồi mới bước lên quan đạo. Hắn đợi trên quan đạo nửa ngày, tìm được đoàn xe của một vương phủ, lặng lẽ không một tiếng động, đặt đao tiễn vào xe vận tải, sau đó mới xa xa đi theo đoàn xe này tiến vào tòa thành kia. Cẩn thận như vậy không phải là vì đây là Lâm Khang, đô thành của Nam Tấn, nơi có nhiều cao thủ và trận pháp trên tường thành, mà là vì không xa đô thành Nam Tấn có một ngọn núi cao ngạo. Kiếm cát nằm ở ngọn núi đó. Ninh Khuyết rất tự tin vào thực lực và cảnh giới hiện tại của mình, nhưng hắn không cho rằng bản thân có thể chống đỡ được dù chỉ một khoảnh khắc dưới kiếm của Liễu Bạch. Theo đoàn xe vào thành Lâm Khang, đợi đến chỗ hẻo lánh, hắn thu hồi thiết đao tiễn sắt từ chiếc xe vận tải kia. Toàn bộ quá trình rất đơn giản, không ai phát hiện ra. Theo kế hoạch ban đầu, hắn dự định ở lại nội thành Lâm Khang hai ngày, cảm nhận phong tình nơi đây xem có giúp ích cho tu hành hay không, sau đó sẽ rời đi. Nếu đã muốn nhập hồng trần để tìm kiếm cơ duyên, muốn cảm nhận khí tức và sức mạnh nhân gian, tự nhiên phải tiếp xúc với người bình thường. Hắn trực tiếp đi về phía đông thành, giống như Trường An. Đông thành Lâm Khang cũng là nơi cư ngụ của những người nghèo khổ nhất, mà nghèo khổ lại là trạng thái bình thường nhất của nhân gian. Trước khi vào Đông Thành Lâm Khang, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xuyên qua ngự lộ thẳng tắp phú quý kia, tiến vào khu phố thấp bé này, hắn vẫn phát hiện ra sự chuẩn bị của mình là chưa đủ. Hắn vốn tưởng rằng mình ở Đông Thành Trường An nhiều năm đã quen với sự nghèo khó, nhưng không ngờ cái nghèo ở Lâm Khang, đô thành của Nam Tấn này, lại vượt xa tưởng tượng của hắn nữa. Đường phố vốn cực kỳ hẹp hòi lại bị cư dân dựng một cái lều chiếm mất phần lớn diện tích, trông vô cùng chen chúc. Hàng tẩu bên trong phải không ngừng né tránh những miếng sắt gỉ nhô ra, còn phải phòng bị nước bẩn từ trong lều hắt ra người. Đối với bất kỳ ai, đây cũng là chuyện khó khăn. Ninh Khuyết dẫm lên nước bẩn và những viên gạch cũ, gian nan đi tới trong bầu không khí ô nhiễm và tiếng mắng chửi ồn ào. Bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi mỡ màng, quay đầu nhìn lại, thấy một phụ nữ quần áo tả tơi, tay cầm miếng da heo, đang dùng sức chà xát chiếc nồi sắt nóng chảy. Và đứa bé trai cởi trừng đầy bùn đất đứng ở bên cạnh nồi chờ đợi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt chiếc bát sức mẻ, ánh mắt sáng rực. Bên cạnh, từ trong một gian vệ sinh ngăn cách bằng vải cũ truyền ra tiếng đi tiểu. Một lát sau tấm vải được nhấc lên, một bé gái kéo quần đi ra, trên mặt không chút thẹn thùng mà chỉ có vẻ tức giận, quát lớn với mấy đứa bé trai. Ninh Khuyết nhìn cảnh này trầm mặc một lát rồi tiếp tục đi sâu vào khu phố tồi tàn. Hắn từng thấy những cảnh tượng đen tối và bi thương hơn nhiều, nhưng mà kể từ khi rời vị thành, thực tế hắn đã nhiều năm không còn trải qua cuộc sống như vậy. Ít nhất ở thành Trường An, hắn sẽ vĩnh viễn không thấy được những điều này. Hắn đi rất chậm vì đường hẹp, cũng vì muốn nhìn kỹ hơn. Hắn ngồi sớm ở góc đường gần một miệng giếng, nhìn các phụ nữ giặt đồ, phát hiện họ cơ bản không có dùng những cái chất gì giữ hương thơm gì cả, chỉ dùng đơn thuần là nước mà thôi. Rồi dùng sức lực từ đôi tay ngăm đen trắng bệch không ngừng vò xác. Tiếng ồn ào vang lên sau lưng hắn đứng dậy nhường đường. Bé gái lúc trước bưng một cái bát cơm đi tới. Chiếc bát này tương đối nguyên vẹn, là đồ sứ có hoa văn, bên trong đầy cơm trắng, trên mặt phủ rau xanh, thậm chí còn thấy được hai miếng tóp mỡ nữa. Mấy đứa bé trai chắc là em của cô bé này, hưng phấn đi theo sau, thỉnh thoảng giơ tay quệt mũi, chắc đang nghĩ lát nữa sẽ giành được lấy vài cái miếng từ bát cơm kia. Ninh Khuyết nghĩ ngợi một chút rồi đi theo. Ở nơi sâu nhất của khu phường thị lụi bại này, có một gian nhà rách nát nhất. Bé gái dẫn các em của mình đến trước nhà, mới phát hiện trước cửa đã vây đầy những đứa trẻ giống mình, tay đều bưng bát cơm. Một đứa em kiễng chân nhìn bát cơm của những đứa trẻ khác, quay người gọi chị. Tỷ, Trịnh Lệ lại nhà bên cạnh, mang thịt kho tàu, là thịt kho tàu kìa. Cậu bé biểu hiện dị thường khoa trương, khua chân múa tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc như vừa thấy chuyện hoang đường nhất thế gian vậy. Bé gái nghe người em của mình nói thì sắc mặt trở nên khó coi, đẩy đám người lách vào, nhìn một bé gái cùng tuổi mặc quần áo khá hơn một chút, lớn tiếng mà nói. Hôm nay đến phiên nhà ta nấu cơm. Sau đó nàng nhìn những đứa trẻ bưng bát cơm đứng trước phòng, trợn mắt mà nói. Đã đến phiên nhà ta thì là của nhà ta, đứa nào dám tranh giành, đêm nay ta sẽ đốt nhà đứa đó. Có hơn 10 đứa trẻ đến đưa cơm, có đứa rõ ràng lớn tuổi hơn nàng, nhưng nghe như vậy lại lộ ra vẻ sợ hãi, vô thức lùi lại. Bé gái cùng tuổi kia lại không sợ nàng, tiến lên hai bước. Sở dĩ như vậy vì trong bát cơm của nàng có 5 miếng thịt kho dày dặn, bóng loáng, khiến cho mặt nàng ta cũng hiện ra vẻ kiêu ngạo. Chị với mấy cọng rau nét nhà ngươi mà đòi lão sư ăn no hả? Lão sư không ăn no thì lấy đâu ra tinh thần dạy chúng ta? Đứa em nhẹ giọng nói bên cạnh. Đúng đó tỷ tỷ, hay là để lão sư ăn thịt kho, chúng ta chia bát cơm trắng này ra đi. Bé gái dùng khuỷu tay gạt cậu em ra, đi tới trước mặt đứa trẻ mang thịt kho. Nàng vốn không ưa thích người bạn này vì có người chị gả cho tiểu nhị tiệm gạo nên luôn kiêu ngạo này. Nhìn giấy lụa rẻ tiền trên đầu của nàng ta càng thêm tức giận mà quát. Trịnh Lệ Lệ, đồ yêu tinh không biết xấu hổ, người đưa cơm cho lão sư hay là muốn câu dẫn nam nhân? Trịnh Lệ Lệ bị mắng đỏ mặt nhưng không giỏi cãi nhau, tay bắt đầu run rẩy, lại sợ thịt kho rơi xuống đất nên không dám ra tay xé miệng đối phương. Bé gái hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực nhỏ chưa phát triển hết, giống như gà dội thắng trận, bưng bát cơm rau xanh đi vào phòng. Đến trước cửa, ánh mắt của nàng lập tức trở nên cung kính, nhẹ giọng nói. Lão sư, cơm đến rồi. Một tiếng khét vang lên, cánh cửa gỗ rách nát bị đẩy ra từ bên trong, cảm giác như là cánh cửa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Một nam tử bước ra, ngũ quan nam tử rõ ràng, mặc một chiếc áo vải mỏng không gỗ, mái tóc đen tùy ý búi lên bằng một chiếc trâm gỗ, thực chất là một chiếc đũa, thần sắc yên tĩnh tự nhiên. Gã nhìn những đứa trẻ bưng bát cơm bên ngoài, nhìn thấy vẻ hy vọng trên mặt của chúng, nhìn không được khẽ cười khổ, nói. Vậy nói với cha mẹ các con, chúng ta đã hẹn trước là luân phiên đưa cơm rồi. Nếu các con cứ kiên trì như vậy, ta sẽ rời đi đó. Nghe nam tử nói sẽ rời đi, đám trẻ như nghe thấy chuyện đáng sợ nhất, vội vàng giấu bát cơm vào lòng, không biết phải làm sao. Tự nhiên tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Trịnh Lệ Lệ vì bát cơm của nàng có thịt kho. Nam tử mỉm cười, nhận lấy bát cơm rau từ tay bé gái, cầm đũa ngồi xổm xuống bậc cửa bắt đầu ăn. Bé gái đắc ý đứng bên cạnh gã, hai tay vắt sau lưng, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Nam tử thấy đám trẻ vẫn chưa chịu về, cười khổ nói: "Cần đứng đó làm gì nữa chứ, mau ăn hết đồ ăn trong bát của mình đi, một lát nữa là vào học rồi." Nghe vậy lũ trẻ nhìn nhau rồi reo hò ầm ĩ. Cơm trong tay chúng ngon hơn ngày thường rất nhiều, chúng đã thèm từ lâu rồi. Chỉ có Trịnh Lệ Lệ không ăn. Nàng đi đến trước mặt nam tử, rưng rưng nhìn gã rồi hỏi: "Lão sư, người ăn một miếng thịt đi, chỉ một miếng thôi." Nam tử bất đắc dĩ vươn đũa gắp một miếng thịt trong bát của nàng. Trịnh Lệ Lệ lập tức nín khóc mỉm cười, bưng bát cơm chạy về nhà. Nhà nàng còn một đứa em, món ngon như thịt kho này nàng không dám lén ăn một mình. Nam tử mỉm cười nói: "Sắp vào học rồi đó." "Con biết rồi." Trịnh Lệ Lệ cười nói, vừa nhảy chân sáo vừa đi. Dải dây cột tóc màu đỏ đung đưa trông rất là đáng yêu. Bé gái đứng ở sau lưng nam tử nắm chặt góc áo, biểu môi đầy hâm mộ. Nàng từng thấy dải dây đỏ đó ngoài chợ, giá tận 2 văn tiền, nàng không mua nổi. Nam tử nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: "Lão sư sẽ lén mua cho con." Bé gái cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh. Đình Khuyết đứng bên ngoài đám đông, hắn nhìn gian nhà nát, nhìn những đứa trẻ đưa cơm, nhìn nam tử bước ra, trong lòng dâng lên sự chấn kinh vô cùng. Hắn đã từng thấy nam tử này, khi đó gió lạnh Hồ Lan Hải gào thét, vô số cường giả tụ tập, ngay cả đại sư huynh cũng không thể hoàn toàn che lấp hào quang của người này. Nam tử này dù xuất hiện ở Tây Lăng Thần Điện, Ma Tông Sơn Môn, Thế Tục Hoàng Cung hay Lãng Kha Cổ Tự đều kiêu ngạo như vậy, bởi vì gã là Diệp Tô, thiên hạ hành tẩu của Đào Môn. Mà bây giờ gã ẩn thân trong gian nhà rách nát ở Đông Thành Lâm Khang lại bình tĩnh và bình thường như vậy, phảng phất như gã đã sống ở đây rất nhiều năm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này bên ngoài đám đông truyền đến tiếng quát mắng thô lỗ và tiếng roi vọt. Một thần quan dưới sự bảo vệ của hơn 10 hộ vệ đi tới trước căn nhà cũ. Thần quan nhìn Diệp Tô đang bưng bát cơm, lạnh giọng chất vấn: "Ai cho phép người giảng bài ở đây?" Tên thần quan kia mặt vệ tai to, mặc thần bào bằng lũ quý, khi nói chuyện gã khẽ nhếch ngón tay che mũi, rõ ràng rất khó chịu với cái mùi nước thải hôi thối trên đường phố này. Diệp Tô bình thản hỏi: "Giảng bài trong thành Lâm Khang còn cần phải được phê chuẩn sao?" "Ngươi muốn dạy đám trẻ này làm lụng tay chân thì chẳng ai quan tâm gì, nhưng mà nghe nói sau mỗi buổi học ngươi đều giảng một đoạn giáo lý hậu thiên à?" "Không sai." Thần quan nhìn gã nghiêm nghị quát mắng: "Kẻ không phải thần quan mà dám vọng giải giáo lý, đó là tội lỗi không thể tha thứ được." Diệp Tô suy nghĩ một lát, đặt bát cơm lên bệ cửa sổ rồi nói: "Nếu ngài muốn hỏi tội, ta sẽ đi cùng ngài." Thần quan nhìn vẻ mặt tĩnh lặng của gã, cảm thấy bị nhục nhã sâu sắc. Gã muốn thấy một kẻ khóc lóc thảm thiết hối lỗi, bởi gã quen tìm khoái cảm từ việc đóng vai kẻ cứu rỗi rồi. Vì vậy gã cảm thấy phẫn nộ, giật lấy roi từ tay hộ vệ quất thẳng vào mặt Diệp Tô. Không ai dám ngăn cản, mặc dù đám trẻ rất kính yêu lão sư, lúc này cũng chỉ dám run rẩy đứng nhìn từ xa, bởi đối phương là vị thượng quan đại diện cho ý chí của hậu thiên. Đình Khuyết đứng ở ngoài đám đông, thấy vị thượng quan cấp thấp này định giáo huấn Diệp Tô vì lý do như vậy, tự nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm đúng là đi tìm chết mà. Nhưng khi ngọn roi xé gió quất xuống, Diệp Tô không phản ứng gì. Gã cúi đầu đứng trước gian nhà nát, dường như đang đợi ngọn roi để lại vệt máu trên mặt mình. Đình Khuyết lúc này mới nhớ ra, trong trận Thanh Hạp, Diệp Tô đã thua dưới kiếm của nhị sư huynh. Tuyết Sơn Khí Hải đã bị hủy sạch, hiện tại gã chỉ là một người bình thường, thậm chí có thể nói là phế nhân, không còn là cường giả đạo môn kiêu ngạo đeo một kiếm hành tẩu thế gian năm nào. Gã bây giờ không cách nào tránh được một roi này, và cũng không tránh được vô số roi sau đó. Một đời kỳ tài đạo môn có lẽ sẽ chết lặng lẽ dưới tay một kẻ tầm thường như thế này. Đình Khuyết không định ra tay, vì hắn không có lý do để làm vậy. Tuy thế một nhân vật như Diệp Tô chết theo cách hèn mọn như vậy khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng hắn không muốn vì đối phương mà bại lộ hành tung. Nhưng khi hắn nhìn thấy người mù ôm kiếm ở ngoài đám đông, hắn biết điều đáng tiếc kia sẽ không xảy ra. Ngọn roi da gãy vụn từng đoạn trong không khí ô nhiễm rơi xuống vũng nước bẩn trước nhà. Tinh thượng quan ngơ ngác nhìn cán roi trong tay phải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó 5 ngón tay phải của gã cũng đứt lìa, cán roi rơi xuống, máu tươi chảy ròng. Những mặt xương trắng hiếu lộ ra như 5 dấu chấm trắng tuyên cáo kết cục của gã. Thần quan mặt tái mét nhìn bàn tay phải máu chảy xuống ròng ròng, toàn thân run rẩy vì đau đớn nhưng lại cắn chặt môi không dám phát ra tiếng kêu thảm nào. gã không phải hạng người thành tâm hướng đạo hay có đạo tâm kiên nghị. Sở dĩ gã nhẫn nhịn được nỗi đau đứt ngón tay là vì gã, cũng như Ninh Khuyết, đã nhìn thấy người mù ôm kiếm ở ngoài đám đông. Từ khoảnh khắc nhìn thấy người mù đó, Thần Quang đã hiểu vì sao ngọn roi gãy rụng, vì sao ngón tay kia rời khỏi cơ thể, và cũng hiểu nếu không muốn cái đầu rơi xuống thì phải nhẫn nhịn. Tây Lăng Thần Điện có địa vị tối cao tại bất kỳ quốc gia nào ngoài Đại Đường. Vương công quý tộc bình thường cũng không dám đắc tội với một thần quan cấp thấp. Tuy nhiên tại Nam Tấn có một nơi mà Tây Lăng Thần Điện cũng phải giữ sự tôn trọng. Và thần quan cấp thấp trong mắt của những người ở đó chẳng khác gì heo chó. Nơi đó chính là Kiếm Các. Thần quan không dám nán lại trước căn nhà nát thêm giây phút nào. Dẫn theo hộ vệ cúi đầu rời đi. Khi đi ngang qua người mù ôm kiếm, gã hững không thể giấu đầu vào đũng quần. Trong truyền thuyết, hoàng đế bệ hạ của Nam Tấn chính là chết dưới kiếm của người mù này. Gã không cho rằng mạng của mình và đám hộ vệ cộng lại đáng giá bằng mạng của bệ hạ. Gã chính là Liễu Diệt Thanh. Gã đi tới trước gian nhà nát, dùng thân phận vãn bối hành lễ với Diệp Tô. Gã hiện nay đã là cường giả tri mệnh cảnh. Diệp Tô chỉ là một người bình thường đã bị phế Tuyết Sơn khí hải, nhưng lễ tiết của gã vẫn cung kính như cũ. Gia sư lại sai ta đến mời ngài vào các tỉnh tu. Liễu Diệt Thanh ung hòa. Ngài vốn là Minh Châu, hà tất phải chịu cảnh khốn đốn chứ. Gia sư cho rằng thế gian luôn có những kẻ ngu muội cuồng vọng, thích làm những chuyện nực cười. Diệp Tô mỉm cười nhìn vị kiếm khách mù trước mặt. Đây đã là lần thứ ba Kiếm Các phái người đến mời. Gã cũng hiểu lời nhắn của Liễu Bạch có ý nghĩa gì. Sau trận chiến giữa Đào Môn và Thư Viện, cả hai đều lưỡng bại câu thương, thế cục đã có những thay đổi vi diệu. Tri thủ quan thần bí từ bao đời nay không còn là nơi không thể chạm tới mà mọi người đều phải kính sợ nữa. Dù là trong giới tu hành hay nội bộ Tây Lăng Thần Điện, có không ít kẻ muốn thông qua việc giết chết hoặc nhục mạ gã để đạt được một loại sức mạnh tinh thần hay sự công nhận nào đó. Gã nhìn Liễu Diệt Thanh đáp: ta chỉ là một người bình thường, những kẻ vẫn còn để mắt đến ta bây giờ thực sự không thể đi xa được, vậy nên không cần bận tâm đâu. Liễu Diệt Thanh nói: tiên sinh sống trong ngõ hẻm, làm sao đảm bảo an toàn chứ? Trong khu phố này có rất nhiều người bình thường đang sinh sống, ta hy vọng có thể sống như bọn họ. Nếu không thể, đó có lẽ chính là ý muốn của Hạo Thiên. Thầy ta cảm ơn hảo ý của lệnh sư nha. Liễu Diệt Thanh biết không thể dễ dàng thuyết phục được gã, bất đắc dĩ lắc đầu. Gã nghĩ thầm, dù cảnh giới đã mất, phong thái không còn ngạo nghễ như xưa, nhưng Diệp Tô đúng là vẫn là Diệp Tô. Liễu Diệt Thanh dùng kiếm làm gậy rời đi. Sự thanh tĩnh trở lại trước gian nhà nát. Ánh mắt của đám trẻ nhìn Diệp Tô trở nên nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Chúng đã quen với những xung đột đổ máu ở khu phố này, nên có thể dửng dưng trước những ngón tay rơi trong vũng nước bẩn. Nhưng mà chúng cũng hiểu, lão sư chắc chắn không phải người thường. Ninh Khuyết đứng ở bên ngoài, nghe giọng nói bình tĩnh ôn hòa của Diệp Tô, nhìn gã kiên nhẫn giảng giải cho đám trẻ, đột nhiên cảm thấy trên người người này có bóng dáng của đại sư huynh. Nội dung giảng bài của Diệp Tô khiến cho hắn có chút bất ngờ, vì nó không liên quan gì đến tu hành cả. Ban đầu Diệp Tô dạy cách đan hoa lụa, sau đó dạy vẽ tranh, rồi dạy bọn con trai làm mộc. Mãi đến cuối buổi học, gã mới giảng một đoạn giáo lý đơn giản, khiến Ninh Khuyết cũng có chút khó hiểu. Hết tập 158 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.